Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Lệch Tuổi của tác giả Đỉnh Lam. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tờ mờ sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn ẩn đằng sau những đám mây mù, những giọt sương buổi sớm vẫn còn đọng lại trên cành lá, hai vợ chồng Hải Nguyệt đang ôm nhau ngủ say sưa thì bỗng nhiên ở dưới nhà vang lên tiếng hét thất thanh của chị bé. "Cậu Khải, cô Nguyệt ơi, cậu Khải ơi." Tiếng hét lớn đến nỗi như xé toạc luôn ngôi nhà. Ở trong phòng, Thế Khải và Hải Nguyệt giật mình choàng tỉnh, cả hai nhìn nhau hoang mang, linh cảm có chuyện gì chẳng lành. Thế Khải phóng như bay xuống cầu thang, nhìn thấy chị bé mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay ôm chặt mẹ mình đang nằm bất động ở dưới chân cầu thang. Thế Khải thấy vậy ngay lập tức đưa mẹ mình vào bệnh viện y, bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài do ba của Bách và bạn của ông ấy cùng nhau góp vốn, làm chủ tịch và điều hành. Hải Nguyệt và chị bé cũng bắt taxi vào bệnh viện ngay sau đó, nhưng không gặp Thế Khải đâu cả. Còn phòng cấp cứu thì đang bật đèn. Mãi một lúc sau mới thấy Thế Khải xuất hiện, đầu tóc rũ rượi, gương mặt bơ phờ mệt mỏi như người mất hồn, ánh mắt vô hồn như người điên, vừa trải qua một cú sốc đau đớn nhất cuộc đời. "Mẹ bị đột quỵ mất rồi." Câu nói như sét đánh ngang tai của anh khiến chị bé và Hải Nguyệt đứng im bất động, hai tay rủ xuống, hai chân bùn rùn, suýt chút nữa là đứng không vững. Hai mắt Hải Nguyệt đỏ hoe, rồi những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống không ngừng. Trái tim của Hải Nguyệt như bị bóp nghẹt không nói nên lời. Cô ngồi thụp xuống băng ghế đá, vẻ mặt vô hồn như người mất trí. Thế Khải ngồi xuống bên cạnh vợ, ôm cô vào lòng an ủi, nhưng vẫn không khiến Hải Nguyệt ngừng khóc. Chị bé ở cạnh dựa hẳn vào tường vì quá sốc. Ai nấy đều bàng hoàng không ngăn nổi những giọt nước mắt. Bà Hòa ra đi quá đột ngột khiến tất cả mọi người thương tiếc. Riêng vợ chồng Thế Khải thì đây là một nỗi mất mát không bao giờ có thể bù đắp được. Mất mát đến bất ngờ khiến Hải Nguyệt không muốn tin mẹ chồng của mình đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Một lúc sau đó, đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt. Toàn bộ y bác sĩ ở bên trong có khoảng 5 người bước ra. Họ cùng nhau đẩy một chiếc băng ca, mà trên đó có một người đang nằm, cả thân thể được đắp một mảnh vải trắng. Lúc này chị bé đã ngồi thụp xuống hàng ghế đá, hai mắt đỏ hoe vì tiếc thương bà chủ mà mình hết mực yêu quý. Còn Thế Khải thì từ đầu tới cuối đều biểu lộ ánh mắt vô hồn, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống nào. Người thì dường như đã không còn giữ bình tĩnh nữa, cô như người mất hồn dựa hẳn vào vòng ngực của chồng. Những hình ảnh vui vẻ thoải mái tự nhiên đêm qua cùng mẹ chồng thưởng thức tô mì cay của Hải Nguyệt lại là giây phút sau cùng Nguyệt được nói chuyện cùng mẹ. Sau này rồi sẽ chẳng có giây phút nào giống như vậy nữa. Nghĩ đến mà hai mắt Hải Nguyệt đã nhòe đi. Mối quan hệ tưởng chừng như sẽ được cải thiện và khăng khít trong tương lai của cô và mẹ từ đây sẽ không còn nữa. Giây phút sau cùng ở bên mẹ, Hải Nguyệt sẽ không bao giờ quên. Thế Khải dìu vợ đứng dậy từ từ đi về phía trước. Chị bé rũ rượi bước theo sau. Đích thân anh là người kéo tấm vải trắng ra để cho Nguyệt có cơ hội nhìn mặt mẹ lần cuối. Ngay khi tấm vải trắng được kéo xuống, Hải Nguyệt nức nở thành tiếng. Cổ họng như có gì đó nghẹn đắng, không nói được nên lời. Nhìn gương mặt nhợt nhạt phúc hậu của mẹ với hai mắt đang nhắm nghiền, ngỡ như đang ngủ, mà cô không giấu được sự đau lòng qua đáy mắt ẩn ẩn nước có thể tuôn rơi bất cứ khi nào. Hải Nguyệt nhìn kỹ gương mặt của mẹ như muốn khắc sâu vào trong tâm trí, rồi đau lòng thốt lên một từ nghẹn đắng trong tim: "Mẹ đi thanh thản." Tấm vải trắng được đậy lại, chiếc băng ca từ từ được các y bác sĩ đẩy đi dần khuất sau ngã rẽ, hòa vào dòng người gồm có bác sĩ và y tá ấy, còn có Dương Thế Tâm và anh cũng chính là người đích thân cấp cứu cho mẹ, cố gắng cứu lấy bà từ địa ngục trở về. Nhưng không ngờ lại... Thế Tâm thở dài, đáy mắt hằn lên những tia đỏ au. Anh trách ba một, trách bản thân mình đến 10. Vì bao năm anh đã không hiểu được cảm giác của mẹ. Anh cũng chưa bao giờ quan tâm tới tình cảm mà mẹ dành cho ba, sâu sắc đến mức nào. Nếu không yêu, người ta sẽ không đau lòng đến vậy. Thế Tâm cũng chỉ vừa chuyển công tác đến bệnh viện này vào mấy ngày trước thôi. Không ngờ cấp cứu đầu tiên của anh lại là mẹ của mình. Vài ngày sau, Thế Khải không báo tin mẹ qua đời cho ông Quý biết, mà một mình chuẩn bị tất cả mọi thứ. Anh tổ chức tang lễ cho mẹ ở bệnh viện. Tang lễ diễn ra kín đáo, ngoại trừ họ hàng thân thích thì cũng không còn ai nữa. Hải Nguyệt nén lại đau thương, cùng gia đình chồng làm lễ tang cho mẹ ở nhà tang lễ bệnh viện Y. Sự việc chủ tịch công ty may mặc và thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước đột ngột qua đời, làm không ít báo giới truyền thông đồng loạt đưa tin. Chỉ cho tới khi có một đoạn video đám tang lan truyền trên mạng thì ông Quý mới hay người vợ đầu ấp tay gối suốt gần 40 năm của mình qua đời. Ngay khi biết tin, ông từ ngân hàng Acebank chạy đến nhà tang lễ bệnh viện Y, nhìn thấy di ảnh vợ mà không thấy quan tài đâu. Ông Quý như chết lặng, cả người run rẩy, hai chân đi không nổi, từ từ tiến về trước mấy bước. Giây phút này, ông mới chịu hoài niệm về những gì đã qua cùng với bà Hòa, mới cảm thấy trân trọng người phụ nữ trong di ảnh ấy. Nhưng mọi thứ đã dường như không thể cứu vãn được nữa. Ông suy sụp bao nhiêu thì trách hai thằng con bấy nhiêu vì đã không nói chồng biết mọi chuyện. Ở gần đó, Thế Tâm và Thế Khải cảm nhận được có một ánh mắt đau thương lẫn phẫn nộ đang nhìn về phía mình. Đoán là ông Quý đã đến, nên cả hai cũng mặc kệ tiếp tục cùng với mọi người chuẩn bị rời di ảnh của mẹ về nhà. Thì bất ngờ ông Quý lao đến trước mặt của Thế Khải rồi gào lên. Tại sao? Tại sao mày không nói cho tao biết? Tại sao vậy hả? Thế Khải biểu lộ thái độ sửng sưng, mặt lạnh như tiền, hờ hững đáp. Ba có người phụ nữ khác chăm sóc rồi, chắc ba không cần mẹ nữa, nên báo cũng bằng thừa. Để mẹ ra đi thanh thản, chứ gọi ba về, không chừng bà ấy không ra đi thanh thản được. Nói rồi Thế Khải làm tiếp công việc của mình. Hải Nguyệt đau lòng khôn xiết, mấy hôm nay cô như người mất hồn, mệt mỏi vẫn gắng gượng ngồi đốt vàng mã cho mẹ chồng, mà nỗi buồn vẫn chưa thể nào vơi đi, nên cô cũng chẳng còn quan tâm xung quanh mình có những ai. Còn ông Quý thì lập tức đứng hình, thần sắc tái xanh, không còn biết dùng câu gì để phản bác, chỉ biết dùng ánh mắt tức giận nhìn con trai rồi ấp úng nói không thành câu. Mày, dầu gì thì tao cũng là ba của mày đó. Thế Tâm từ đầu tới cuối đều tỏ rõ thái độ bình thản, không muốn nói cũng chẳng màng để tâm đến. Nhưng khi nghe ba mình nói ra câu này, thì anh lại không nhịn được mà mặt hầm hầm đi đến trước mặt ông Quý, gay gắt đáp. Anh hai và con từ nhỏ đến lớn rất là tôn sùng ba, nhưng giờ thì điều đó chẳng còn nữa. Mấy tháng nay ba có về nhà không? Có bao giờ cầm điện thoại lên xem mẹ đã gọi cho ba bao nhiêu cuộc? Rồi chị ba đang điều trị ở Singapore, có bao giờ ba hỏi thăm đến chưa? Rồi ba có bao giờ nghĩ khi chị ấy tỉnh lại không thấy người thân bên cạnh, sẽ có cảm giác thế nào không? Thế Tâm hơi lớn giọng khiến tất cả mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Chẳng ai nghĩ một vị bác sĩ với tính cách điềm đạm lại có thể nói ra mấy lời triết lý này. Sau khi nghe Thế Tâm nói, họ hàng xung quanh nhìn ông Quý bằng nửa con mắt. Ai cũng ngầm đoán ra ông ta nuôi vợ bé bên ngoài, bỏ mặc bà Hòa đột quỵ mà qua đời. Ông Quý nghe tiếng sầm sì bàn tán về mình thì tỏ ra không vui. Nỗi buồn vợ vừa qua đời chưa nguôi ngoai, nay lại phải đối mặt với sóng gió khác, khiến cho ông suy sụp nặng nề. Ông quay đầu lầm lũi bước đi ra bên ngoài, trái tim có cảm giác như bị ai đó xé toạc ra vậy, lồng ngực như có một thứ gì đó vô hình đè nặng đau âm ỉ. Khi ông ra đến chiếc xe hơi đang đậu đối diện bên kia đường, nhìn thấy bà Nga, ông vội điều chỉnh lại tâm tình một chút. Đến khi mở cửa bước vào trong xe, nhìn gương mặt lo lắng của bà Nga, ông lại chợt nhớ đến người vợ đầu ấp tay gối gần 40 năm của mình. Ông rũ mắt buồn bã, mất mát đến quá bất ngờ, cũng làm cho ông Quý có cơ hội suy nghĩ về tình cảm của bản thân mình. Bà Hòa mất khiến ông có cảm giác chính mình như mất đi một phần máu thịt vậy. Bà Nga hỏi, sao rồi ông, chị ấy... Người đàn bà 5-6 tuổi trẻ nhiều so với tuổi thật, lại có chất giọng dễ nghe. Từ khi gặp lại, khiến ông Quý như nhớ về một thời hẹn ước bên nhau. Cái thứ tình đầu dang dở ấy như được bùng cháy trở lại. Nhưng hôm nay, sau cái chết đột ngột của người vợ đầu ấp tay gối, ông cảm thấy mối quan hệ này như là một cái gông được mạ bằng vàng đeo vào cổ. Đẹp đẽ cách mấy rồi cũng sẽ có một ngày người ta sẽ phải tháo ra vì nó quá nặng nề. Ông trả lời, nhưng câu từ nó cứ nghẹn nghẹn ở cổ. Mất rồi. Trong lòng của bà Nga cười như được mùa, bà ta chẳng tốn bao nhiêu công sức mà vẫn có thể đường đường chính chính làm vợ chủ tịch ngân hàng. Bà cố giấu niềm vui vào trong mà trưng ra gương mặt buồn bã, nắm lấy bàn tay ông Quý an ủi. Số của chị ấy đã như vậy rồi, chúng ta có đau lòng cũng đâu thể làm chị ấy sống lại được. Em mong chị ấy ở thế giới bên kia được thanh thản. Bà ta vừa dứt câu là ngay lập tức ôm chặt ông Quý vào lòng vỗ về an ủi. Gương mặt đằng sau lưng của ông Quý ánh lên một nụ cười nham hiểm thâm sâu. Mấy tháng sau, Hải Nguyệt vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi mất mát quá lớn này. Ban đêm cô nằm mơ thấy mẹ, ban ngày làm gì ở đâu cô cũng đều liên tưởng đến hình bóng của bà đang luẩn quẩn xung quanh mình. Giết rồi giấc ngủ của cô cũng bị ảnh hưởng. Thế Khải thấy vậy liền đưa cô về quê chơi cho khuây khỏa tinh thần, cũng phần nào để cho vợ có thể nguôi ngoai nỗi mất mát quá lớn này. Cũng trong thời gian mấy tháng ấy, hầu như ngày nào Thế Khải cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Dạ Thảo thông qua những cuộc gọi video với Thanh Thủy. Lần nào nói chuyện với Thế Khải, Dạ Thảo cũng đều ra dấu vì chưa thể nói chuyện được như người bình thường. Còn gương mặt thì vẫn còn quấn băng gạc. Thế Khải cũng chẳng biết sau khi phẫu thuật, Dạ Thảo sẽ có ngoại hình thế nào nữa. Nhưng có thể lấy lại vẻ ngoài ưa nhìn là may mắn lắm rồi. Nhưng điều mà Thế Khải băn khoăn nhất lúc này chính là anh phải làm sao để trả nợ ân tình cho Ninh Thanh Thủy đây. Càng nghĩ Thế Khải càng cảm thấy áp lực vô cùng. Sau khi mẹ gặp điều không may, Thế Khải rất nhanh lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều nỗi lo toan, buộc anh phải tinh thần thép mới có thể vượt qua tất cả. Thế Khải rút vốn đầu tư ở ngân hàng Acebank, rồi chính thức nắm giữ vị trí chủ tịch mà mẹ đã để lại. Anh đi, nhưng những nhân viên thân tín trung thành của anh vẫn sẽ ở lại ngân hàng Acebank làm tay trong cho mình. Cái tên giữ chức vụ giám đốc tài chính nay đã thành công thay thế luôn vị trí giám đốc điều hành mà anh đã để lại. Cái tên ấy là Hoàng Văn Thanh, trợ lý Minh Hải đã từng gửi ảnh của hắn ta qua cho anh xem. Anh xem trong ánh mắt không được sự ngỡ ngàng vì hắn ta quá giống ba của anh hồi còn trẻ. Ngay cả Thế Tâm, người em trai từng được họ hàng nhận xét là giống ba nhất, mà vẫn không sống bằng cái tên Hoàng Văn Thanh này. Sau khi anh rút cổ phần, những người họ hàng đã từng đầu tư vào Acebank cũng dần rút hết vì niềm tin mà họ đặt vào ông Quý đã không còn nữa. Thế Khải hiểu nỗi lo sợ của họ nhưng vẫn cố gắng hết sức thuyết phục họ ở lại đợi thời cơ chín muồi rồi hãy ra đi. Về phần Hải Nguyệt, cô ở dưới quê 3 tháng và hầu như tuần nào Thế Khải cũng lái xe về quê thăm vợ. Mọi chuyện ở công ty đều ổn cả. Một hôm, Thế Khải quyết định ở lại lâu hơn một chút vì muốn cùng ba mẹ vợ hàn huyên tâm sự, vì cũng đã lâu rồi anh không về thăm họ. Nhà của Hải Nguyệt nằm trong một con hẻm cạnh quốc lộ, ngôi nhà cấp 4 trông cũng không đến nỗi lạc hậu. Nội thất bên trong nhà này tuy cũ nhưng vẫn đủ đầy. Còn nhớ lần đầu tiên bước vào, Thế Khải đã không khỏi kinh ngạc khi nhà hẹp mà lại sạch sẽ và vô cùng ngăn nắp. Thế Khải và Nguyệt được ba mẹ vợ sắp xếp ngủ chung trong một căn phòng lớn nhất trong nhà. Phòng này trước kia là của hai chị em Hải Như và Hải Nguyệt. Nhưng từ khi Hải Như lên cấp 3 thì Hải Nguyệt đã dọn ra ngoài để cho Hải Như có không gian riêng mà học tập. Sau khi con bé Hải Như lên đại học thì căn phòng đã trở về với Hải Nguyệt cho đến tận bây giờ. Tối đến, hai vợ chồng lại nhấc ghế ngồi cạnh cửa sổ, tựa đầu vào nhau cùng ngước mắt lên, ngắm nhìn vầng trăng lung linh treo trên ngọn cây dừa gần đó. Công việc ở thành phố thế nào rồi anh? Sao tự nhiên lại về đây thăm em lâu vậy? Ở 3 hôm rồi đấy. Đột nhiên Hải Nguyệt lên tiếng, đầu vẫn dựa vào vai của chồng, ánh mắt buồn bã chưa từng rời khỏi vầng trăng trên cao ngoài kia. Thế Khải nghe giọng buồn thảm của cô thì nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ánh mắt có một chút gì đó rất day dứt và xót xa. Anh nói, sao vậy? Em không muốn anh về bên em à? Hải Nguyệt lại thở dài rồi đáp, không phải, em sợ mình làm ảnh hưởng đến công việc của anh thôi. Không có đâu. Thật không? Thật mà. Anh đưa em về lại thành phố đi. Về đó em lại buồn nữa thì sao? Vốn dĩ em không thể nào vui nổi. Dù em có ở đây bao lâu thì mẹ vẫn không thể nào sống lại nữa. Hải Nguyệt nói đến đây, đôi mắt liền ánh lên sự buồn bã. Nếu anh sợ em buồn thì chúng mình dọn đến một căn nhà khác sống. Thế Khải ôm chặt vợ vào lòng, ánh mắt buồn bã, đáy lòng trào dâng nỗi xót xa. Anh nói, nếu mẹ còn sống chắc sẽ không còn khó khăn với em đâu, sẽ hết mực yêu thương em như chính cách mà bà yêu thương con gái mình vậy. Nhưng mẹ không còn nữa rồi. Ở một nơi xa xôi, có lẽ mẹ sẽ nghe thấy lòng thành này của em. Thế Khải nói xong thì nhoẻn miệng cười hài lòng. Hải Nguyệt không nhìn thấy nụ cười này của anh nên không nhận ra thái độ khác lạ của anh qua nụ cười ấy. Cô cũng không hề biết rằng chiếc điện thoại đang để gần đó, đang để chế độ gọi đi và toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện đều đã bị người ở đầu dây bên kia nghe thấy hết. Trời dần về khuya, anh dìu vợ ngồi xuống chiếc giường gần đó, mới tiện tay cầm điện thoại lên ấn nút ngắt kết nối cuộc gọi mà anh đã cố tình ấn gọi đi vào hơn nửa tiếng trước. Cả đêm đó, Thế Khải hầu như không ngủ ngon được vì cái nét ngủ của Hải Nguyệt thật khiến cho người ta muốn tức giận. 8 giờ buổi sáng hôm sau, vừa thức dậy Nguyệt nói, anh chở em về lại thành phố được không vậy? Ở đây em càng buồn thêm, với lại em muốn về trên đó lo hương khói cho mẹ nữa. Ừ, về thì về, về trên đó là không được mít ướt đâu đấy. Em hứa sẽ không khóc nữa. Sau khi thống nhất sẽ rước vợ về cùng mình, Thế Khải mới vội vàng đem chuyện này thưa với ba mẹ vợ. Ba mẹ vợ đang cặm cụi dưới bếp nấu bữa sáng thật là ngon lành tươm tất để tiếp đãi con rể. Còn đang loay hoay với món ăn cuối cùng thì bỗng ở sau lưng vang lên giọng của Thế Khải. Thưa ba mẹ, hôm nay con muốn đưa Hải Nguyệt về. Ngay vậy ba gật đầu đồng ý ngay chẳng cần suy nghĩ. Con gái lấy chồng phải theo chồng. Ở đây lâu thiên hạ lại gièm pha cũng chẳng hay ho gì, ông nói. Ừ được, mà hai đứa cơm nước xong xuôi rồi hẵng đi. Dạ. Con lên nhà trên đợi đi, ba mẹ xong ngay đây mà. Ba mẹ vợ vừa dứt câu là Thế Khải lễ phép gật đầu một cái, sau đó lặng lẽ bước đi lên nhà trên. Hai vợ chồng Thế Khải, Hải Nguyệt ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài để ở hàng ba. Trước nhà lại có cây trứng cá tỏa bóng râm vô cùng mát mẻ. Một lúc sau, tiếng của mẹ bất ngờ vang lên ở phía sau. Nào, ăn cơm đi hai đứa, ăn xong rồi về cho mau, chần chừ kẻo chiều lại mưa tầm tã. Lúc này là mùa mưa rồi, đường xá khó đi lắm. Dạ. Ba nhẹ nhàng đem mâm cơm để xuống bàn, lấy chén đũa đem ra để trước mặt cho con gái con rể. Mẹ thì ân cần bới cơm, vừa làm bà vừa nói. Nghĩ lại mà thấy thương chị xui gì đâu, bà ấy vắn số sớm quá, mới có 5-7 tuổi thôi mà. Dứt câu mẹ thở dài một cái não nề, chén cơm cũng đã được bới đầy đủ trước mặt của hai con. Không khí xung quanh đột nhiên trầm buồn hẳn, Thế Khải không nói gì mà lặng lẽ cầm đũa lên gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén của Hải Nguyệt, anh nói. Em ăn đi. Em cứ buồn vậy hoài, mẹ ở nơi đó sẽ buồn theo. Em không muốn mẹ ra đi thanh thản hay sao? Hải Nguyệt ngước mắt lên nhìn chồng buồn bã nói. Mẹ đi quá đột ngột, em không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Không chấp nhận được thì cũng phải chấp nhận. Thôi thôi hai đứa, để ba kể cho hai đứa nghe chuyện này. Ba đột ngột cắt ngang lời của Thế Khải bằng một vẻ mặt đầy hoài niệm. Ông nhìn con rể nói. Con biết vì sao mà bà nội của con lại chọn chúng Hải Nguyệt làm cháu dâu mà không phải là một cô gái khác hay không? Câu nói của ba vợ làm Thế Khải lẫn Hải Nguyệt tò mò cực độ. Thế Khải nói, vì sao vậy hả ba? Ba cười lạc quan, sau đó nhìn Thế Khải và nói, hồi mấy chục năm trước, ông nội của con Nguyệt và ông nội của con có làm chung trong một xưởng gỗ. Một thời gian sau đó thì trong lúc đi vận chuyển gỗ thì gặp tai nạn. Ông nội của Nguyệt lúc đó là một thiếu niên vừa cưới vợ được mấy năm. Còn ông nội của con thì cũng đã ngoài 40 tuổi rồi, đáng tuổi cha tuổi chú rồi. Nói đến đây, đột nhiên ba dừng lại, vành mắt có hơi đỏ, giọng hơi lạc đi, ông nói tiếp. Ông nội của Nguyệt vì cứu ông nội của con nên đã bị hàng tấn gỗ đè, rồi qua đời luôn sau đó. Lúc đó ba của con, anh xui thì mới đến tuổi thành niên đang đi học, còn ba thì vẫn là một đứa trẻ mới sinh ra đời không lâu. Sau đó thì con cũng biết rồi, bà nội của con hứa với bà nội của con Nguyệt là sau này hai gia đình sẽ kết thông gia với nhau. Vì lúc đó ba của con đã trưởng thành sắp kết hôn, còn ba thì mới chỉ là một đứa trẻ. Với lại cả hai đều là nam, nên phải đợi gần 40 năm sau, hai nhà mới có thể kết thành thông gia. Vì thế mà hai đứa mới chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy. Ba mẹ hiện giờ đã ngoài 40, còn ba mẹ của con cũng đã ngấp nghé 60 tuổi rồi. Ba định nói tiếp thì bị mẹ cắt ngang, bà nói. Đến đây ông để tôi nói cho. Đến đây mẹ bắt đầu trầm ngâm, sau đó mới nói. Điều trùng hợp ở đây là bà ngoại của con Nguyệt cũng đã từng làm công ở gia đình của mẹ con. Bà ngoại của con Nguyệt hơn mẹ con có 10 tuổi thôi. Bà ngoại con Nguyệt đã từng kể cho mẹ nghe là hồi đó mẹ của con tiểu thư lắm, nhưng mà rất giỏi. Bà ấy chỉ dịu dàng có mỗi mình ba con thôi, mặc kệ cho lúc đó ba con đã có người yêu, cũng là một cô nữ sinh vừa chớm 18 xinh đẹp yêu kiều. Rồi sao hả mẹ? Thế Khải tò mò lên tiếng, mẹ từ tốn nói. Biết ba con có người yêu, mẹ con vẫn quyết tâm phải có bằng được ba con. Sau đó mẹ của con phát hiện người phụ nữ đó cặp kè với một người đàn ông khác sau lưng ba con. Mẹ con lúc đó đã quyết tâm phải có được ba con bằng mọi giá, nên lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của ba con mà sắp đặt một cuộc gặp gỡ bí mật. Sau đó thì cả hai đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn. Mẹ con mang thai con sau đó không lâu. Vì không muốn ba con buồn nên mẹ con đã ép buộc ba con phải lấy mình. Còn cô gái kia cũng đã mang thai, nhưng mẹ con lại không biết bào thai đó là của ba con hay là của người đàn ông lạ mà cô ta đã cặp kè bắt cá hai tay. Mẹ con đã uy hiếp người phụ nữ đó phải rời xa ba của con mãi mãi, không được trở về, nếu không sẽ phanh phui việc cô ta phản bội ba con trước mặt nhiều người. Cô ta sợ quá đã chủ động chia tay với ba con. Sau đó, bà ngoại của con Nguyệt nghỉ việc luôn, nên cô ta nói có gì với ba con để đổi trắng thành đen hay không, thì bà ấy cũng không biết. Mãi tới sau này, bà nội bà ngoại của hai đứa gặp nhau, ôn lại chuyện cũ mới quyết định cho hai đứa thành vợ thành chồng. Nghe mẹ nói, Hải Nguyệt không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô nói với giọng vô cùng hào hứng. Vậy là lúc ba còn là một đứa trẻ và con còn chưa ra đời đã được định sẵn làm vợ anh Khải luôn rồi sao? Ba cũng lớn hơn chồng con còn chưa tới chục tuổi. Ôi, ngoại hình nó là một trời một vực luôn cơ. Hải Nguyệt chưa kịp nói dứt câu đã bị mẹ ký đầu một cái rõ đau. Bà tỏ vẻ không hài lòng nói. Mày có duyên quá đấy Nguyệt. Ít ra ba mày còn hơn chồng mày 7-8 tuổi thì đã là gì? Con rể người ta hơn ba mẹ chồng cả 20 tuổi còn bình thường được mà. Ba mày già vậy thì mày cứ coi như ông ấy hơn chồng mày 20-30 đi cũng có sao đâu. Để chồng mày đỡ ngượng. Nguyệt ấm ức lẩm bẩm. Người ta nói đúng chứ có nói sai đâu, cũng đánh người ta. Thế Khải ngồi đối diện cười không ngậm được miệng, rồi mới xoa đầu an ủi vợ. Thấy vậy Nguyệt mới thôi lẩm bẩm oán trách mẹ. Lúc này anh mới có cơ hội trầm ngâm, để suy nghĩ đến mấy chuyện mà ba mẹ chồng vừa nói đến. Sau mấy giây, Thế Khải bất ngờ nhìn mẹ vợ với ánh mắt nghiêm túc rồi nói: "Mẹ cho con hỏi chuyện này được không?" "Ừ, thì con hỏi đi." "Nếu giống như những gì mẹ nói thì bào thai trong bụng khi đó của bà ta chưa chắc gì đã là của ba con phải không mẹ?" "Mẹ cũng nghĩ vậy, chắc là không phải của ba con đâu. Vì nếu năm đó đứa con đó là của ba con, thì người phụ nữ đó sẽ không dễ gì mà rút lui được đâu." "Mẹ nói cũng đúng, mà mẹ có bao giờ nghe ngoại kể về chuyện đã gặp người phụ nữ ấy, hay tên tuổi hay quê quán gì của bà ta không mẹ?" "Để mẹ nhớ lại coi đã." Đến đây thì mẹ bắt đầu trầm ngâm, vài phút sau bà lại nói: "Hình như tên là Nga thì phải, mà quê quán ở đâu thì mẹ không nhớ là bà ngoại của con Nguyệt có nhắc đến hay không. Mẹ cho con hỏi chuyện này được không ạ?" "Ừ, thì con hỏi đi." "Bà ngoại của Nguyệt tên gì vậy mẹ?" "Tên Hường." "Bà ngoại bây giờ ở đâu rồi mẹ?" "Được cháu nội rước qua Campuchia ở, nay mấy tháng rồi con." Nghe mẹ vợ nói đến đây, đáy mắt của Thế Khải hiện lên một tia tiếc nuối. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình. Anh nói: "Vậy à mẹ, con có gì muốn hỏi bà ngoại à?" Thế Khải cười rồi đáp: "Cũng không có gì đâu mẹ." Ba nhìn bàn thức ăn vẫn còn nguyên rồi nói: "Thôi, ăn cơm đi hai đứa, cơm canh nguội hết rồi kìa." Hải Nguyệt lên tiếng: "Thì con vẫn ăn nè ba, mà tại chuyện mẹ kể ly kỳ như phim vậy đó." "Thôi, em cũng ăn nhanh đi rồi lên đường." Bà Hạnh lại bất ngờ chen vào một câu: "Trời đã bắt đầu âm u rồi đó, ăn nhanh rồi về cho lẹ." 4 giờ chiều hôm đó, Thế Khải và Hải Nguyệt cũng đã đặt chân đến thành phố. Vừa bước vào nhà đã thấy cảnh tượng không thể tin nổi. Trong nhà có trên dưới 5-6 người, nam có, nữ có, đang loay hoay cặm cụi lau dọn khắp nơi trong nhà, từ phòng khách, phòng bếp cho đến cầu thang, hầu như không muốn bỏ sót chỗ nào. Thế Khải và Hải Nguyệt đều ngỡ ngàng trước tình hình trước mắt mình. Hai vợ chồng nhìn nhau hoang mang. Thế Khải nén giận gằn giọng đáp: "Các người là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?" Mấy người bên trong nghe được giọng nói kìm nén của Thế Khải thì đồng loạt quay đầu ra cửa. Nhìn thấy anh, họ hơi rụt rè. Sau đó có một cô trung niên bước ra dè dặt nói: "Tôi được bà chủ thuê đến đây quét dọn sạch sẽ." Nghe nhắc đến hai từ bà chủ là Thế Khải đã ngầm đoán ra người mà bọn họ muốn nói đến là ai. Mẹ anh hồi đó vì muốn trong nhà có không gian riêng tư nên chỉ thuê một người giúp việc là chị bé mà thôi. Nên khi vừa nghe nói anh liền đoán ra là ai rồi. Da mặt của bà ta chắc cũng dày lắm mới có thể trơ trẽn đến mức công khai đến nhà của chính thất khi mộ còn chưa xanh cỏ. Ngay cả Hải Nguyệt, ngu lâu dốt bền vẫn có thể ngờ ngợ ra từ bà chủ mà cô giúp việc ấy đang nhắc đến chính là ai. Ngay khi nghe được câu nói ấy, Hải Nguyệt đã không giấu được sự bức xúc. Cô định gào lên phản bác thì bị chồng ngăn lại. Thế Khải cố gắng kìm nén cơn tức giận đang trào dâng cuồn cuộn trong cơ thể. Anh trầm giọng nói: "Vậy bà chủ của các người đi đâu rồi?" "Ở trên lầu 3. Người phụ nữ giúp việc trung niên vừa dứt câu là Thế Khải vội vàng chạy vào trong bếp mang ra một cái xô đầy nước. Hải Nguyệt chạy theo thấy ngạc nhiên liền hỏi: "Anh định làm gì vậy?" "Em xem phim cung đấu Thái Lan mà không biết anh muốn làm gì à?" Hải Nguyệt đơ người ngẫm nghĩ mấy giây rồi hào hứng nói: "Em biết rồi, anh đang muốn tẩy rửa cái nhân cách thối tha của bà ta phải không?" "Em thông minh rồi đấy." Dứt lời, Thế Khải bước vội lên cầu thang. Hải Nguyệt liền cản anh lại, cô nói: "Anh đợi em chút." Nói rồi cô chạy nhanh vào trong bếp lấy nước mắm và mắm tôm trộn chung với nhau vào một cái tô. Sau đó chạy ra. Sau đó nhoẻn miệng cười với Thế Khải: "Phải có hai thứ này nữa mới đúng bài." Thế Khải nhìn Nguyệt thật là muốn trầm cảm luôn với cô vợ của mình. Anh cảm thán: "Em còn ác hơn cả anh. Đối với hạng người này không cần phải lương thiện." Dứt lời cả hai vợ chồng hùng hổ đi lên tầng 3. Tầng 3 có hai phòng ngủ, một phòng lớn của ba mẹ, một phòng nhỏ nữa đang để trống. Đoán chắc bà Nga đang ở trong phòng ngủ của mẹ, nên Thế Khải liền giơ chân ra tung một cước thật mạnh vào cánh cửa đang khép hờ. Cửa bật tung ra, Điều đầu tiên mà cả hai vợ chồng nhìn thấy chính là quần áo tư trang mỹ phẩm của mẹ đã bị bà Nga vứt lung tung xuống sàn, còn cố tình lấy chân dẫm lên. Nhìn gương mặt đắc ý của bà ta, máu nóng trên người Thế Khải dâng lên đỉnh điểm. Bà Nga đang tận hưởng giây phút sung sướng của mình, nên khi cánh cửa vừa bật tung ra, bà ta cũng quay mặt ra hướng cửa. Nhìn thấy vợ chồng Thế Khải, bà ta còn chưa kịp biểu lộ cảm xúc ngỡ ngàng hay hoảng hốt, đã bị ăn ngay một tô nước vào mặt. Ngay khi ăn phải tô nước từ Thế Khải, bà ta đứng im như trời trồng khoảng mấy giây, còn chưa kịp hét lên thì lại tiếp tục bị Hải Nguyệt dội thẳng tô mắm tôm trộn nước mắm lên đầu. Ngay lập tức khắp người bà Nga bốc ra cái mùi thơm không ra thơm, mà thối không ra thối. Hải Nguyệt thấy vậy không nhịn nổi mà cười lớn. Thế Khải đứng bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra lạnh lùng, không biểu hiện cảm xúc gì. Bà Nga thì mặt mày biến sắc, hậm hực nhìn Hải Nguyệt rồi gào lên. Cái lũ chúng mày là ai? Dám vào nhà của tao, cút mau. Bà ta vừa nói vừa phủi phủi những thứ bốc mùi đang bám trên người mình, hành động có vẻ đang vô cùng bực tức. Nghe bà ta nói, lúc này Thế Khải mới mở miệng lên tiếng. Bà đã lén lút qua lại với ba của tôi mấy tháng nay mà không biết chúng tôi là ai sao? Tôi nghĩ bà phải biết rõ hơn ai hết chứ. Bà Nga ngước mắt lên nhìn Thế Khải, ánh mắt có hơi ngỡ ngàng rồi thoáng chốc đã lấy lại sự bừng tỉnh. Bà ta tự tin nói, giờ mẹ mày không còn trên đời nữa thì tao có quyền, mày làm gì được tao hả? Đối mặt với thái độ thách thức của bà ta, Hải Nguyệt đã không giữ nổi bình tĩnh, định nhào lên sống chết với bà ta một phen, thì cánh tay của cô đã bị Thế Khải giữ chặt. Sau đó anh ta tiến lên mấy bước, mặt đối mặt với bà ta, điềm tĩnh và lạnh lùng nói, bà có ngon thì đưa giấy hôn thú ra đây, còn không thì hãy mở một cuộc họp báo trước truyền thông và tuyên bố với tất cả mọi người ở Việt Nam này biết bà là vợ kế của ba tôi, còn không thì cái nhân cách của bà thua cái giải lau nhà bốc mùi thối tha. Bà thích người ta gọi mình bằng con giáp thứ 13 chơi chẽn suốt đời hay là phu nhân chủ tịch hả? Mạnh miệng thế thì hãy dở bản lĩnh của bà ra đây tôi xem nào. Nói xong, Thế Khải không đợi bà ta trả lời đã quay đầu nắm lấy cổ tay của Hải Nguyệt rời đi. Lúc trở lại phòng mình, anh mới lấy điện thoại ra gọi cho chị bé. Chị bé đang trên đường đi chợ thì nhận được cuộc gọi của Thế Khải bảo phải về ngay dọn đồ, nên chị chưa kịp mua gì phải vội vã về nhà. Lúc chị về tới nhà đã là 5 giờ chiều. Vừa bước vào cửa, bà Nga đang ngồi trên sofa, thấy chị đi tay không liền tức giận quát. Đi chợ mà về tay không thế hả? Chị bé nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh, xem như bà ta không tồn tại, mà đi thẳng vào trong. Bị ngó lơ, bà Nga tức giận gào lên. Tao nói mày dừng lại, mày nghe không? Lúc này chị bé đã chẳng thể nào mà nhịn nổi nữa. Sống gần 40 năm trên đời, lần đầu tiên chị thấy mình hung dữ như thế. Chị quay mặt lại, mắt long sòng sọc, nhìn bà Nga thái độ gay gắt đáp. Bà cũng chỉ là con đàn bà cướp chồng người khác thôi. Mắc con khỉ gì mà tôi phải nghe lời bà? Một con đàn bà sống dưới đáy xã hội, nhân cách thối tha hơn rác. Mắc con mẹ gì mà tôi phải dạ thưa? Bà không đủ tư cách sai bảo tôi. Nói xong, chị bé đi một mạch lên lầu, để lại bà Nga tức nghẹn họng, mặt bừng bừng căm giận mà chẳng biết lấy lời gì để phản bác chị bé. Bị một con ở đợ chửi bới nặng lời đã đụng đến lòng tự tôn của bà Nga, khiến bà ta không thể nào nuốt trôi cục tức này. Bà Nga hậm hực lấy điện thoại ra rồi đứng lên đi thẳng ra sau vườn, gọi cho con trai của mình. Chuông reo vài hồi, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Có chuyện gì vậy mẹ? Để sáng mai rồi gọi không được sao? Con đang làm mà. Mẹ tức quá, không gọi không được. Ai làm mẹ tức? Thì còn ai vào đây nữa? Chính là mấy đứa con của ông Quý, chứ còn ai. Hơn nửa tiếng trước con dâu của ông ấy còn tạt mắm tôm vào người mẹ nữa. Họ dám làm vậy với mẹ luôn à? Nói ra câu này, Văn Thanh không giấu được sự tức giận. Hắn ta đập bàn một cái, thái độ gay gắt nói. Thế mẹ định làm gì cô ta đây? Sau câu nói của Thanh, gương mặt bà Nga biến sắc, ánh mắt gian xảo nói ra một câu không thể máu lạnh hơn. Bắt cóc nó, bán ra nước ngoài, làm gái mại dâm. Khi bà Nga vừa dứt câu, là ở đầu dây bên kia, gương mặt của Thanh cũng lộ ra vẻ hoang mang. Hắn nói, mẹ nói thật, Thanh tỏ ra ngạc nhiên, sau đó tái mặt nói, làm vậy là phạm pháp đó. Bà Nga nhếch môi đắc ý nói, mẹ không nói, con không nói thì ai biết. Giờ mình có tiền rồi, tha hồ lấy tiền điều khiển người khác. Trên đời này ai mà không tham tiền. Khi người ta sắp chết, người ta sẽ nghĩ đến những người thân yêu của mình. Thuê một người mắc ung thư giai đoạn cuối, bắt cóc nó đảm bảo không ai biết. Nếu tên đó có bị công an tóm đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta. Mẹ làm sao để đưa cô ta ra nước ngoài được đây? Cái đó mẹ đã có tính toán sẵn rồi. Mẹ à, Dương Thế Khải không phải là người dễ đụng đến đâu. Quan hệ của anh ta rất rộng, bạn bè của anh ta toàn là những tay số má ở thành phố này. Mẹ nên an phận một chút được không vậy? Không phải tự nhiên mà anh ta rút khỏi ngân hàng Acebank đâu. Mày làm gì mà nhát như thỏ đế vậy con? Mẹ sẽ làm cho anh em tụi nó chết một cách bất chợt và đau đớn. Đầu dây bên kia, Thanh tỏ ra bất lực trong việc khuyên ngăn mẹ. Con đã khuyên hết lời, nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng trách là con không cảnh báo trước. Nói rồi hắn ta cúp máy. Bên này, bà Nga từ từ buông điện thoại xuống, gương mặt xám xịt, ánh mắt hằn lên sự ác độc, thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Nếu anh em Thế Khải chết hết thì toàn bộ cái gia tài nhà họ Dương sẽ thuộc về bà ta. Nghĩ vậy, bà ta trở nên hào hứng với kế hoạch mà bản thân tự cho mình là hoàn hảo kia. Trong nhà, vợ chồng Thế Khải, Hải Nguyệt và chị bé đang tất bật dọn đồ để chuyển ra ngoài ở. Lúc gần làm xong, chị bé bất mãn lên tiếng. Cậu Khải, đây là nhà mà bà chủ gắn bó lâu nhất. Cậu định buông tha cho kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ mình như vậy sao chứ? Cậu để bà ta ung dung như vậy, tôi không hiểu nổi cậu đấy. Từ khi bước vào phòng, chị bé đã tỏ thái độ không mấy hài lòng khi thấy Thế Khải và vợ đang cặm cụi thu xếp quần áo dọn ra ngoài ở riêng. Hải Nguyệt cũng có suy nghĩ giống với chị bé nên liền chèn vào một câu. Em cũng định hỏi anh. Anh định để bà ta đắc ý như vậy sao? Em không cam tâm chút nào cả. Chẳng lẽ tiểu tam cướp chồng người khác lại được sống hưởng thụ như vậy sao? Thế Khải im lặng không nói gì, mà chỉ lặng lẽ ngồi xếp những bộ quần áo cuối cùng cho vào vali. Làm xong anh mới ngước mắt lên nhìn vợ, rồi nhìn sang chị bé cất giọng bình thản. Làm nhanh lên một chút đi, đừng nói gì cả. Hãy để thời gian quyết định. Tôi tin người tốt rồi sẽ được ông trời thương xót. Nếu các người tin vào điều đó thì đừng nên nói gì cả. Biết mình không có tư cách để xen vào quyết định của Thế Khải, nên chị bé ngậm ngùi giấu nỗi buồn vào tim và tôn trọng quyết định của Thế Khải. Hải Nguyệt cũng biết bản thân mình không lay chuyển được chồng nên cũng không nói gì thêm. Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Thế Khải thì cô tin trong lòng anh đã có những dự tính cho riêng mình. Lúc cả ba xách lỉnh kỉnh đồ đạc xuống dưới lầu thì bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Thế Khải đi trước với vẻ mặt bình thản như đi uống trà chiều. Hai cô gái đi sau mặt mày ủ rột buồn bã. Lúc ngồi trên được chiếc xe và chuẩn bị lăn bánh, chị bé nhìn vào ngôi nhà đổ sộ hoành tráng mà mình đã từng gắn bó suốt 10 năm với vẻ mặt tiếc nuối. Chị nhìn Thế Khải buồn bã nói, chúng ta phải đi như vậy hay sao? Để bà ta tự tung tự tác như vậy tôi không cam tâm. Hải Nguyệt buồn bã xen vào một câu, anh không tiếc chứ em tiếc lắm. Quần áo đồ đạc của mẹ mình vẫn chưa kịp dọn mà. Mình chỉ kịp đem di ảnh của bà thôi. Hai người muốn ăn chung ở chung, ngày nào cũng ra vào chạm mặt với mụ ta à? Nếu mà ngày nào cũng ngồi ăn chung với bà ta, chắc em thổ huyết mà chết quá. Vậy chúng ta dọn đi là cách tốt nhất. Nói đến đây, Thế Khải đột nhiên ngập ngừng vài giây, sau đó lại nói, em không muốn ngày nào cũng được gặp Hải Như hay sao? Nghe chồng nhắc đến em gái, Hải Nguyệt trở nên sốt sắng, cô hào hứng nói, chúng ta đến sống cạnh Hải Như à? Đúng đấy. Thế thì Hải Như không còn cô đơn nữa rồi. Đúng vậy đó. Mà không phải Hải Như đến sống cùng mình, mà là mình đến sống cùng Hải Như. Nói ra câu này, trong lòng Thế Khải đã dự định sẽ tạo cho Thế Tâm và Hải Như một bất ngờ nho nhỏ. Vài hôm trước Thế Tâm đã nói cho anh biết nó và em gái song sinh của Hải Nguyệt đang sống cùng nhau, cũng đã đăng ký kết hôn luôn rồi. Và thế là anh quyết định dọn đến ở cùng em trai để hai chị em họ được gần nhau hơn. Hải Nguyệt khó hiểu hỏi, Nhưng mà Hải Như nó ở trọ mà anh. Lát nữa tới nơi em sẽ hiểu. Xe đi gần nửa tiếng mới đến được nhà của Thế Tâm. Lúc bước xuống xe, Hải Nguyệt trầm trồ. Hải Như ở chỗ này hả anh? Nhà nhỏ xinh mà đẹp ghê. Ừ, đi thôi. Hành lý cứ để bên ngoài một lát chuyển vào cũng được. Nghe chồng nói mà Hải Nguyệt càng khó hiểu. Hải Như làm gì mà ở được cái chỗ đắt đỏ thế này chứ? Thế Khải đứng trước cánh cửa, cửa đang đóng chặt rồi ấn chuông cửa. Một lúc sau mới được mở ra. Thế Tâm thấy anh trai cùng chị dâu và chị bé đứng ngay trước cửa thì kinh ngạc không nói nên lời. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ba người đã bước nhanh vào trong nhà, ngồi thụp xuống sofa. Từ khi về làm dâu, Hải Nguyệt cũng ít khi gặp em trai chồng. Muốn bắt chuyện mà không biết phải bắt đầu từ đâu, nên gật đầu một cái cho lịch sự. Lúc này bên trong phòng ngủ của Thế Tâm truyền tới giọng nói của một cô gái. Ai vậy anh? Nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ. Hải Như vừa dứt câu là Hải Nguyệt liền nhận ra ngay giọng nói của em gái, nên không chần chừ một giây nào mà chạy vào phòng kiểm tra thử xem em gái song sinh của cô có phải ở trong nhà của em trai chồng hay không. Hải Nguyệt đứng trước cửa phòng còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì cửa đã mở ra. Nhìn cô gái trước mắt đúng là Hải Như, còn đang trong bộ dạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, thì Hải Nguyệt đã phải ngạc nhiên khi nhận ra trên người em gái đang mặc một bộ đồ ngủ 2 giây bằng tơ tằm, mềm mại giống hệt của mình ở nhà. Sau mấy giây sững sờ, Hải Nguyệt lớn giọng nói: Em làm cái gì chỗ này vậy hả? Học không lo học, học đòi theo trai phải không? Còn ăn mặc như thế này, ngủ chung một phòng với trai. Hải Nguyệt không nhịn được mà tuôn một hơi trong sự thất vọng. Nghe giọng chị vang lên bên tai, Hải Như tỉnh luôn cả ngủ, bối rối ấp úng đáp: Chị, sao chị lại ở đây chứ? Hải Nguyệt gay gắt đáp: Cái này chị hỏi em mới đúng đó. Sao lại hỏi em? Em ở nhà ai không ở? Ở nhà em chồng chị là sao? Hải Như nghe chị nói thì kinh ngạc thốt lên: Ai em chồng chị chứ? Hải Nguyệt nhấn mạnh: Dương Thế Tâm là em chồng của chị. Nguyệt vừa dứt câu là Hải Như tái mặt, vội hướng mắt tìm kiếm bóng hình của Thế Tâm. Thế Tâm nhìn thấy gương mặt biến sắc của vợ thì trong lòng như ngồi trên đống lửa. Chưa kịp làm gì thì biết đã muộn rồi. Cô hai mắt đỏ hoe nói: Thảo nào lúc em đi học thì mọi người dè biểu bàn ra tán vào, lúc vào viện thăm người yêu thì bị mấy bà cô y tá chỉ trỏ trỏ sầm xì. Hóa ra thân thế của người yêu em kinh thiên động địa tới mức em bị người ta nhìn bằng nửa con mắt khinh thường mà ngây thơ tin rằng người ta đang ghen tị với mình vì có một anh người yêu đẹp trai tài giỏi. Nói rồi Hải Như liền đóng sầm cửa lại, thu dọn quần áo. Ở ngoài này Hải Nguyệt ngơ ngác nhìn theo. Cô nhìn chồng mình hoang mang nói: Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Thế Tâm hiểu sự việc nghiêm trọng thế nào nên vội vàng chạy đi lấy chìa khóa mở cửa. Ở ngoài này, Thế Khải thì thầm với vợ: Hai chị em của em sắp được làm dâu chung một chỗ rồi đó, thích không? Làm dâu chung một chỗ? Hải Nguyệt khó hiểu lên tiếng: Hai chị em gái làm vợ của hai em trai, không chung một chỗ thì là gì? Vậy cũng được nữa à? Tất nhiên. Hải Nguyệt phấn khích ra mặt, nhưng mấy giây sau đã buồn nói: Hình như Hải Như nó giận rồi. Không có lâu đâu, giờ vợ chồng mình đi ngủ thôi. Nói rồi Thế Khải bế thốc vợ mình lên, sải bước vào căn phòng còn lại. Còn chị bé bất đắc dĩ phải ngủ ở sofa vì chẳng còn phòng nào để đi ngủ nữa. Buổi sáng hôm sau, Thế Khải nhận được cuộc gọi của trợ lý Minh Hải làm ở ngân hàng ACBank, nên thức dậy sớm đánh răng rửa mặt, mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Thế Khải đi tới chiều tối ngày hôm đó mới về. Vừa vào tới nhà đã bị em trai đuổi khéo: Hai đứa tụi em đang trong giai đoạn hâm nóng tình cảm nên không muốn ai đến đây làm bóng đèn hết, phiền anh mang vợ và giúp việc đi giùm em. Mày tuyệt tình vậy hả? Không phải tuyệt tình, mà là vì tương lai tươi sáng sau này của em nên em mới làm như vậy thôi. Tối qua em phải năn nỉ cả buổi, Hải Như mới hết giận. Xin anh đấy, mang vợ đi giùm đi. Thế Khải cũng bất lực với thằng em nên đồng ý. Đi thì đi, mà anh cảnh cáo này, Hải Như còn đang đi học đấy, đừng có làm bừa. Thế Tâm tự tin đáp: Hải Như sớm muộn gì cũng là vợ em thôi, có làm bừa thì cũng chẳng sao, em có giấy hôn thú nên chẳng việc gì phải sợ. Vậy thì tốt. Vậy là vợ chồng Thế Khải và chị bé lại phải tiếp tục thu dọn rời khỏi nhà của Thế Tâm. Trước khi rời đi, Hải Nguyệt ở trong phòng của Hải Như rất lâu. Em phải biết giữ mình đó nghe chưa? Đừng bị mấy lời ngon ngọt của đàn ông nó lừa. Chưa kết hôn thì mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Lỡ gặp thằng Sở Khanh còn có cơ hội sửa sai. Chị không muốn em làm chị em bạn dâu của chị à? Muốn lắm chứ. Nhưng nếu mà Dương Thế Tâm không tốt thì cứ việc đá cậu ta. Hải Như bên ngoài tỏ ra nghe lời, chứ bên trong thì lại mỉm cười nói. Em biết rồi mà. Nói xong Hải Như tiễn Hải Nguyệt ra tới cửa. Hai chị em bịn dịn chia tay nhau lưu luyến không rời. Vợ chồng Thế Khải dọn đến ngôi nhà gần công ty may mà Thế Khải thay thế mẹ điều hành để tiện lợi cho công việc. Mấy hôm sau anh lại nhận được một tin tức quan trọng đến từ những người bạn của mình. Sau đó vài ngày, đoạn video mà camera quay được cảnh bà Nga đang thập thò ở ngoài hè nói chuyện bí mật với con trai được Thế Khải tung lên mạng để dằn mặt bà Nga. Đoạn hội thoại ngắn mà bà ta bàn bạc âm mưu bắt cóc buôn người qua biên giới cũng được Thế Khải gửi đến Hoàng Văn Thanh để dằn mặt hắn ta. Sau khi mẹ gặp chuyện, anh đoán thế nào bà Nga cũng đến nên đã lén lút lắp đặt máy quay lén ở khắp nơi. Và quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của anh. Bà ta đã lòi mặt chuột ra rồi. Trước khi dọn ra khỏi nhà, Thế Khải đã âm thầm sắp xếp tất cả. Ngoài lắp máy camera quay lén, anh còn cho gắn rất nhiều máy nghe trộm trong nhà ra đến sau vườn để phòng hờ bà Nga âm mưu hãm hại cả nhà anh. Chắc giờ này bà ta đang cho người gỡ các thiết bị nghe nhìn ra. Chẳng những vậy còn phải sống trong thấp thỏm sợ hãi. Sau khi bị Thế Khải dằn mặt, bà Nga và con trai bà ta tạm thời an phận, anh cũng không gặp lại họ nữa. Cũng trong thời gian này, anh có nhiều thời gian thu thập bằng chứng phạm pháp của Hoàng Văn Thanh. Nửa năm sau, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chào đón hai vị khách từ Singapore trở về. Điều lạ là Ninh Thanh Thủy và Dạ Thảo lại không thông báo việc này cho Thế Khải biết. Mặc dù lâu lâu anh vẫn hay gọi điện thoại cho Thanh Thủy để hỏi thăm tình hình của em gái. Hải Nguyệt lẫn Thế Khải không biết em gái trở về, cho đến khi Thanh Thủy xuất hiện ở công ty cùng một cô gái đeo khẩu trang kín mít, có giọng nói giống hệt như Dạ Thảo, thì hai vợ chồng mới hay tin Dạ Thảo đã trở về Việt Nam. Ngay khi Thanh Thủy xuất hiện, mọi người trong công ty đều ra đón, lẫn trong dòng người ấy còn có cả Hải Nguyệt và Thế Khải. Cũng trong thời gian này, Hải Nguyệt đã thuyết phục Thế Khải cho mình đi làm lại, nên hầu như cô đã quen với công việc cơ bản trong công ty. Vài ngày sau, chuyện Dạ Thảo trở về đến tai ông Quý. Nhân lúc này ông Quý muốn họp mặt gia đình, rồi tìm cách hàn gắn với Thế Khải và Thế Tâm. Sẵn tiện công khai với tất cả mọi người rằng Hoàng Văn Thanh là con trai ruột của ông với bà Nga. Bản thân ông Quý cũng không biết mình còn có một đứa con trai, cho tới khi tình cờ gặp lại bà Nga mới nghe bà nước mắt ngắn dài đau lòng mà hồi tưởng lại quá khứ. Hồi đó sau khi chia tay với ông Quý không lâu, bà Nga phải hiện mang thai nên quyết định trở lại thông báo với ông Quý một tiếng. Tuy nhiên đã bị bà Hòa ngăn cản, còn dùng một số tiền lớn ép bà rời đi. Lúc đấy vì sợ bà Hòa bắt con mình nên bà Nga đã ngậm đắng nuốt cay nhịn nhục bỏ đi. Ông Quý nghe xong không nghi ngờ gì mà tin ngay, cũng không làm xét nghiệm quan hệ huyết thống với Hoàng Văn Thanh, vì nghĩ anh ta quá giống mình lúc còn trẻ. Điều này làm bà Nga vô cùng phấn khởi, bởi lời nói dối trắng trợn của bà Nga đã vô tình biến tình cảm chân thành của bà Hòa dành cho chồng suốt mấy mươi năm qua, tan thành mây khói trong lòng ông Quý. Nghĩ là làm ngay, 7 giờ tối. Ông đi ra sau vườn gọi điện cho Thế Khải và Thế Tâm trở về. Đương nhiên điều này vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ bà Nga, bởi bà ta sợ Thế Khải sẽ phanh phui đoạn ghi âm đó cho ông Quý biết. Biết điều này, Hoàng Văn Thanh viện cớ có việc rồi không tới. Suốt mấy tháng qua, hắn ta lợi dụng bản thân làm giám đốc tài chính, đã âm thầm lén lút tẩu tán toàn bộ tiền của ngân hàng, rồi thế vào đó là những hợp đồng cho vay ảo để lấp liếm cho hành vi phạm pháp của mình. Điều này Thế Khải biết hết, anh muốn hắn ta làm nhiều hơn thế nữa, tốt nhất là làm cho ACBank phá sản luôn cũng được, nên nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Thấy bà Nga có biểu hiện lạ, Ông Quý liền chất vấn. Bà không muốn được công nhận làm vợ hợp pháp của tôi hay sao mà cứ ngăn cản không cho tôi họp gia đình vậy hả? Rốt cuộc trong lòng bà đang nghĩ cái gì vậy? Nghe ông Quý nói mà bà Nga đuối lý, suy nghĩ mãi mà cũng chẳng biết phải nói gì. Bà ta ấp úng đáp. Tôi sợ tụi nhỏ làm khó ông thôi. Ông Quý gay gắt đáp. Tôi là ba tụi nó, chẳng lẽ tụi nó chém chết tôi được hay sao? Nghe ông nói vậy, bà Nga cũng thôi không nói gì nữa. Bề ngoài tỏ vẻ bình thản bao nhiêu, thì bên trong lại bắt đầu cảm thấy bất an bấy nhiêu. Hơn 8 giờ tối, vợ chồng Thế Khải và Hải Nguyệt đến sau đó ít phút Thế Tâm cũng đến. Khi vợ chồng Thế Khải bước vào, gương mặt bà Nga biến sắc tránh né ánh mắt của Thế Khải. Bà ta cúi đầu ngồi nép vào người của ông Quý. Còn Dạ Thảo khi nhìn thấy anh hai và em trai, đôi mắt chị ta đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Anh hai, Út, hai người không nhận ra em sao? Là chị đấy hả chị ba? Chị thiệt đã khỏe rồi ư? Là chị đây. Nghe giọng nói có phần hơi quen thuộc, Thế Khải, Hải Nguyệt và Thế Tâm đều đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Khi đối diện với người được cho là Dạ Thảo, cả ba người nhìn nhau ngỡ ngàng không thôi. Vì ngoại hình hiện tại của Dạ Thảo chỉ giống với cô trước khi gặp tai nạn khoảng 70% mà thôi. Điều này cũng không lấy gì làm lạ cả. Nhưng mà anh em Thế Khải không thể ngờ là sau chuyến đi Singapore, Dạ Thảo lại khác nhiều đến như vậy. Từ ánh mắt đến thần thái đều không hề có chút gì liên quan đến trước đây cả. Ngay cả Hải Nguyệt cũng có thể nhận ra đôi mắt của cô em chồng khác xa hoàn toàn so với lúc trước. Đôi mắt của Dạ Thảo trước kia có đuôi mắt dài, hai mí mắt sắc sảo hiện rõ, trông rất tự nhiên. Còn đôi mắt hiện tại tuy cũng có đuôi mắt dài nhưng đã không còn có sự tự nhiên như lúc trước nữa. Thế Khải nói, về rồi thì tốt, sau này nếu có muốn vào công ty làm thì alo anh một tiếng, anh sắp xếp công việc cho em. Dạ. Thấy Thế Khải và Thế Tâm vẫn bình thường, Hải Nguyệt không muốn nghĩ tiếp làm gì nữa. Những điều mà Hải Nguyệt cảm nhận vẫn còn đang ở trong suy nghĩ chưa kịp nói, thì Thế Khải và Thế Tâm đã nhanh chân bước tới ngồi xuống bên cạnh Dạ Thảo. Ân cần hỏi han, cố gắng để cho tự nhiên nhất, như chưa từng có sự nghi ngờ trước đó. Thấy vậy Hải Nguyệt cũng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà ngồi xuống cạnh Dạ Thảo ân cần hỏi thăm. Giờ cô sao rồi, có còn thấy đau ở đâu không? Dạ Thảo đáp. Tôi không sao. Lời Dạ Thảo vừa dứt là sự nghi ngờ của Hải Nguyệt được củng cố hơn. Tuy nhiên nghi ngờ cái gì thì Hải Nguyệt còn đang rất mơ hồ, không có bằng chứng xác thực. Trong khi cả ba người đang dồn sự chú ý vào Dạ Thảo thì ông Quý đột nhiên thốt ra một câu. Cuối năm nay bà sẽ cưới dì Nga làm vợ. Câu nói của ông Quý như sét đánh giữa trời quang khiến cho Thế Khải lẫn Thế Tâm đều ngỡ ngàng. Mẹ mất chưa tròn năm mà ba đã lấy người khác. Dù rất bất mãn với việc làm của ba, nhưng vì đại cuộc nên cả hai anh em nhắm mắt làm ngơ. Thế Khải quay trở lại sofa ngồi xuống đối diện với ông Quý, bình thản nói. Nếu ba đã nói ra được câu đó thì con không còn gì để nói nữa. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, hạnh phúc hay đau khổ thì ba đừng chạy đến tìm con. Bởi vì khi mẹ mất, tình cảm ba con giữa chúng ta sau này khó lòng mà hàn gắn lại được nữa rồi. Nhưng mà con sẽ đến tham dự hôn lễ của ba. Nói xong Thế Khải không đợi ông Quý trả lời mà lập tức đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Hải Nguyệt và Thế Tâm thấy vậy liền bước đi theo sau. Sau khi cả ba người đã ngồi trên xe an toàn thì Thế Khải mới mở miệng hỏi em trai và vợ. Em thấy Dạ Thảo thế nào? Hơi kỳ lạ khác trước. Hải Nguyệt và Thế Tâm đều đồng loạt nói ra câu này nhưng Thế Khải lại không lấy làm ngạc nhiên. Anh hỏi tiếp, khác làm sao? Đến đây Hải Nguyệt mới mạo muội nói, cứ như không phải Dạ Thảo trước đây. Thế Tâm cũng nhận định như vậy liền nói, em cũng thấy như vậy đấy. Thế Khải trầm ngâm nén tiếng thở dài, anh nói, anh cũng thấy thế đấy. Mọi chuyện chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, nếu muốn chắc chắn thì phải điều tra tận chân tơ kẽ tóc. Hải Nguyệt lại thêm vào một câu, sao chúng ta không làm xét nghiệm quan hệ huyết thống? Không cần phải mất thời gian như vậy đâu. Thế Tâm lại thắc mắc, nếu không phải chị ba thì hiện giờ chị ấy đang ở đâu được? Có khi giờ này đã thành đống xương rồi cũng nên. Thế Khải bất giác đưa ra nhận định, nhưng khi vừa dứt câu gai ốc đã nổi lên khắp người. Hải Nguyệt và Thế Tâm cũng không khá hơn anh, da gà, da vịt, lông tay dựng hết cả lên. Hải Nguyệt bất giác đơ người như tượng, như đang suy nghĩ điều chi. Sau đó cô lại nói, Dạ Thảo vốn không ưa gì em, nhưng lúc nãy em hỏi chuyện cô ấy lại trả lời một cách thản nhiên. Em cứ nghĩ cô ấy sẽ liếc xéo rồi không thèm nói chuyện với em mới đúng. Hải Nguyệt dứt câu là anh em Thế Khải, Thế Tâm bắt đầu trầm ngâm. Hải Nguyệt cũng cảm thấy hãi hùng theo trước biểu cảm căng thẳng của hai anh em họ. Sau khi trở về nhà, Thế Khải và Thế Tâm bàn bạc với nhau mới quyết định mỗi người một việc chia nhau ra mà làm. Buổi chiều hôm đó, nhờ vào mối quan hệ rộng của mình mà Thế Khải đã lấy được hồ sơ tai nạn của Dạ Thảo thông qua một người bạn làm trong ngành công an. Là một bác sĩ nên Thế Tâm cũng dễ dàng xem lại hồ sơ bệnh án của chị gái mình. Nhưng khi xem kỹ lại thì thấy chẳng có gì sai phạm hay không đúng gì ở đây cả. Nếu Dạ Thảo ở nhà không phải là chị gái ruột của anh, thì tại sao mọi thứ lại có thể hoàn hảo đến như vậy được? Trong thời gian này, vì chuyện gia đình rối ren mà Thế Khải bỏ mặc công ty may cho đội ngũ trợ lý thiết kế làm hết để hoàn thành kịp tiến độ chuẩn bị cho tuần lễ thời trang trong nước diễn ra vào 2 tháng nữa. Mấy ngày sau, cứ cách một tuần là chị bé lại đi siêu thị mua thực phẩm và cũng tại đây chị tình cờ gặp Ninh Thanh Thủy, nhưng cô ta lại không nhận ra mình. Cũng đúng, bởi vì chị đang bịt khẩu trang, đi bên cạnh cô ta chắc là Dạ Thảo rồi. Vì chị nghe Thế Khải nói Dạ Thảo đã về nhưng ngoại hình có hơi thay đổi một chút. Ngay giây phút Dạ Thảo lướt qua người mình, chị bé đứng hình không giấu được sự ngỡ ngàng. Sinh sống cùng nhau hơn 10 năm trong cùng một mái nhà, vậy mà Dạ Thảo lại lướt qua người của chị như hai người xa lạ, chưa từng gặp nhau vậy. Nhìn bóng dáng hai cô gái từ từ cách xa tầm mắt, vì sợ làm lỡ giờ cơm trưa nên chị bé mua vội mấy thứ linh tinh rồi trở về nhà. Về đến nhà, chị cùng Hải Nguyệt sắn tay vào bếp nấu cơm trưa. Trong lúc nấu, chị bé vô tư kể cho Hải Nguyệt nghe về việc mình đã gặp Dạ Thảo trong siêu thị. Chị vừa gặp Ninh Thanh Thủy và Dạ Thảo trong siêu thị. Hải Nguyệt ngạc nhiên, có gặp Dạ Thảo không? Chị có theo dõi xem họ đi đâu không? Tôi có thấy một cô gái đi chung với Ninh Thanh Thủy, nhìn vóc dáng tướng đi thì giống lắm đó. Vậy thì đúng là Thanh Thủy và Dạ Thảo rồi đó. Đến giờ trưa, Thế Khải từ công ty trở về ăn cơm với vợ. Trong lúc ăn, Hải Nguyệt đem chuyện chị bé có gặp Dạ Thảo trong siêu thị nói cho chồng nghe. Sau khi nghe xong, Thế Khải trầm tư một lúc rồi cũng thản nhiên ăn tiếp. Ngoài mặt anh tỏ ra rất bình thường, nhưng trong thâm tâm lại bắt đầu cảm thấy áp lực. Không biết cái thế lực nào đang muốn dồn cả gia đình anh vào đường cùng đây nữa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Thế Khải nằm dài trên sofa gối đầu lên đùi của vợ ngủ thiếp đi. Mấy phút sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa reo. Chị bé từ trong phòng bếp chạy ra mở cửa. Ai đến vậy chị? Hải Nguyệt tò mò hỏi. Tiếng chị bé từ ngoài nói vọng vào trong. Là cô Thủy với cô Thảo ghé chơi. Nghe chị bé nhắc tới hai cái tên đó, Thế Khải liền mở mắt ra rồi ngồi bật dậy, cũng không còn tâm trạng nào để mà ngủ tiếp được nữa. Bất ngờ Thế Khải kéo Hải Nguyệt vào lòng rồi ôm hôn thắm thiết. Lúc này Ninh Thanh Thủy và Dạ Thảo cũng vừa bước vào. Hải Nguyệt thấy hai người họ đứng khựng lại ngay cửa, mắt thì nhìn chằm chằm, vội vàng đẩy Thế Khải ra, bối rối mà ấp úng nói. Hai cô ngồi đi. Chứng kiến cảnh người mình yêu và vợ tình tứ với nhau, ngoài mặt Thanh Thủy tỏ ra rất bình thường, nhưng trong thâm tâm thì lại dấy lên sự đố kỵ ngút trời. Hải Nguyệt làm sao mà không nhận ra ánh mắt thù địch của Thanh Thủy đang nhìn mình cơ chứ? Biết người ta đang dòm ngó chồng mình, ai mà chả ghen tức. Hải Nguyệt cũng vậy nên giả vờ diễn cảnh vợ chồng yêu thương nhau trước mặt hai người họ. Từ lúc em gái và người yêu cũ bước vào, Thế Khải không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi nhâm nhi ly cà phê trước mặt. Hải Nguyệt cũng không biết phải nói gì nên cả bốn người bối rối nhìn nhau, cho tới khi Thế Khải bất ngờ cất giọng. Thảo này, anh nhớ là trước đây mỗi khi em gặp Hải Nguyệt hay nói móc mỉa chị dâu lắm mà, sao hôm nay hiền vậy? Chẳng lẽ sau khi bị tai nạn, ngoại hình thay đổi nên cái nét cũng thay đổi theo luôn hả? Dạ Thảo mỉm cười nói. Anh không muốn em thay đổi, vậy em tiếp tục trở về cái tính nết trước kia nha. Anh quen em trước kia rồi, cho nên ở trước mặt anh em không cần phải tỏ ra dịu dàng làm gì. Dạ Thảo cười một nụ cười gượng gạo, đôi tay đang để dưới mặt bàn đang nắm chặt lại, như đang cố kìm nén sự căng thẳng trong lòng. Ngay cả Thanh Thủy ngồi bên cạnh gương mặt cũng không được tự nhiên cho lắm. Thế Khải vừa nhìn đã khẳng định Dạ Thảo này chẳng phải là Dạ Thảo trước kia nữa. Chị bé dọn cơm ra đây. Thế Khải bất ngờ nói vọng vào bếp, lại còn nói lớn. Chị bé ở bên trong hiểu ý, liền dọn ra một mâm cơm tươm tất. Lúc trưa chị cố tình nấu hơi nhiều, để khi Hải Nguyệt có đói thì có mà ăn ngay. Thế nên khi cơm được dọn ra nhìn cũng tươm tất. Chị bé cẩn thận với bốn bát cơm rồi gắp từng miếng thịt gà bỏ vào bốn cái chén. Thảo với lại Thủy này, ăn đi. Dạ Thảo cười khéo léo từ chối. Em ăn rồi còn no lắm, không ăn nổi nữa. Thế Khải vẫn rất dịu dàng, tử tốn, nói. Chị dâu em nấu cả đấy, không ăn chị buồn đấy, ăn canh cũng được. Nói rồi Thế Khải gắp miếng gà bỏ trở lại đĩa, rồi cầm lấy chén cơm của Dạ Thảo đổ trở lại vào trong nồi. Sau đó ân cần múc canh cho em gái. Thanh Thủy ngồi bên cạnh lúc này lòng đã như lửa đốt nói. Thảo mới ăn với em xong, chắc là không ăn nổi nữa đâu anh. Bất ngờ chị bé từ trong bếp mang một đĩa bánh quy đi ra để trước mặt của Dạ Thảo và Thanh Thủy nói. Vậy hai cô ăn bánh quy đi, rất ngon. Chị bé vừa dứt câu là Dạ Thảo và Thanh Thủy, mỗi người lấy một cái bánh bỏ lên miệng. Đang hăng say trò chuyện với nhau thì điện thoại của Thế Khải đổ chuông. Anh không ngại ấn kết nối. Sau đó khoảng mấy giây, không biết đầu dây bên kia nói gì, mà Thế Khải vội vàng rời khỏi nhà. Trước khi đi còn cố tình dằn mặt Dạ Thảo một câu nửa đùa nửa thật. Anh giao chị dâu cho em đấy, mất một cọng tóc nào là anh tính sổ với em. Nói xong anh đã khuất xa tầm mắt, Thanh Thủy và Dạ Thảo mới dần lộ ra vẻ mặt nham hiểm gian xảo của mình. Thế Khải đi rồi thì Thanh Thủy liền lộ ra vẻ mặt khó chịu. Hải Nguyệt không để ý đến hai người họ mà đứng dậy đi vào trong bếp. Một lúc sau cô bước ra với ba ly nước trong tay, nhẹ nhàng đẩy xuống bàn cô nói. Mời hai cô uống nước. Có vẻ như sự nhiệt tình của cô không được đón nhận rồi, nên Hải Nguyệt cũng chẳng cần phải giả đò khách sáo làm gì nữa. Cô trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn. Hai người đến đây có mục đích gì? Nói ra câu này Hải Nguyệt thừa biết hai người họ xuất hiện ở đây chẳng có mục đích tốt đẹp gì cho cam. Muốn lợi dụng việc Thế Khải không có ở nhà nên thừa nước đục thả câu đây mà. Ai ngờ Thế Khải lại về trưa làm hai người họ bối rối ra mặt. Hải Nguyệt không biết dụng ý của Thanh Thủy là gì, nhưng cô muốn biết phản ứng thành thật của cô ta đối với mình là thế nào, sẵn tiện để chị bé làm thêm một số việc. Thanh Thủy ngồi đối diện với Hải Nguyệt, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào gương mặt cô như đang dò xét. Khi nào thì cô mới chịu rời xa Thế Khải đây hả? Thanh Thủy bất ngờ đứng phát dậy rồi hét lên, dễ dàng nhận thấy cô ta đang mất bình tĩnh. Ánh mắt như tia lửa đang kìm nén cơn giận dữ như thể muốn nhào đến sâu xé Hải Nguyệt đến nơi. Đối mặt với ánh mắt thù địch của cô ta, Hải Nguyệt rất bình tĩnh. Cô cầm ly nước lọc đang để trước mặt mình lên, thẳng tay hất vào mặt của Thanh Thủy không chút e dè. Cô dám? Thanh Thủy tức ảnh ách, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng Hải Nguyệt, nhưng cô nào có sợ, còn nghênh mặt bất mãn nói. Cô lấy cái quyền gì mà hỏi tôi câu đó? Hải Nguyệt ngừng lại một lúc quan sát gương mặt giận dữ của Thanh Thủy mà hả hê làm sao. Nghĩ mình xinh đẹp nổi tiếng có hàng thì mặc nhiên xem mình là trung tâm vũ trụ ư? Cô khinh. Hải Nguyệt nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường, sau đó gằn giọng nói thêm. Cô đang công khai cho thiên hạ biết mình là tiểu tam phá nát hạnh phúc của người khác đấy hả? Hãy vểnh lỗ tai lên mà nghe cho kỹ này. Tôi là vợ hợp pháp của Thế Khải, được ba mẹ anh ấy đích thân đem chầu cau cưới hỏi đàng hoàng. Đến đây, Hải Nguyệt không thể nào nhường nhịn thêm được nữa. Cô chỉ thẳng mặt Ninh Thanh Thủy, gai gắt nói. Còn cái thứ đẹp mã mà nhân cách không ra gì như cô không xứng nói chuyện với tôi đâu. Nói xong, Hải Nguyệt thấy bàn tay của Ninh Thanh Thủy đang run lên. Nguyệt biết cô ta đang rất giận dữ, gương mặt đăm đăm nhìn Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn cô ta, bất giác Nguyệt thấy người mình lạnh đi. Dạ Thảo đang ngồi bên cạnh cô đột nhiên đứng phát dậy, không kiêng nể gì mà giáng cho Nguyệt một cái tát rồi nói. Mày là cái con nhà quê, xách dép anh tao còn không xứng nữa, mà ngồi ở đây khua môi múa mép nói chuyện đạo lý hả? Nguyệt nhìn Dạ Thảo gân cổ lên cãi. Ừ, nhà quê như tao, mà anh mày chọn chúng. Đầu óc anh mày chắc cũng có vấn đề rồi. Ngược lại con gái thành phố lắm tiền nhiều của như mày, mà đến nay vẫn ế thì nên xem lại, do ăn ở cả đấy. Dứt lời, Hải Nguyệt nắm tóc của Dạ Thảo tát tới tấp. Thanh Thủy đứng đó cũng lao vào đánh Nguyệt. Hai chọi một, đương nhiên người thiệt thòi vẫn là Nguyệt rồi. Cô bị đánh đến mức miệng mồm bầm tím sưng phù. Thanh Thủy và Dạ Thảo cũng bị cô đánh nhưng không đến nỗi sưng tấy như cô. Cuộc chiến diễn ra trong vài phút vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này chị bé từ ngoài bất ngờ bước vào, nháy mắt với Hải Nguyệt một cái. Biết kế hoạch đã thành công, Hải Nguyệt giả vờ ngất xỉu. Ngay khi nhìn thấy Hải Nguyệt nằm dài xuống sàn không nhúc nhích, Dạ Thảo sợ bị Thế Khải đánh nên vội vã bước ra khỏi cửa. Chỉ mấy phút sau đã nghe thấy tiếng động cơ xe từ từ xa dần. Biết họ đã đi rồi, Hải Nguyệt ngồi bật dậy. Chị bé hốt hoảng chạy lại đỡ Nguyệt dậy, dìu cô ngồi xuống sofa. Sau đó chị vội vã chạy đi lấy thuốc bôi cho Nguyệt. Hải Nguyệt ngồi trên sofa, ngả người ra thành ghế mà thở dốc. Mệt mỏi muốn rã rời. Nghĩ lại trận chiến vừa rồi, nếu cô bị đánh thêm một lúc nữa không chừng đã tắt thở luôn rồi cũng nên. Khi chị bé trở lại, Hải Nguyệt không đợi được mà hỏi ngay. Sao rồi chị, thành công chứ? Chị bé mỉm cười trả lời. Thành công mỹ mãn. Chị ngừng một lúc chăm chú bôi thuốc cho Hải Nguyệt làm xong chị nói tiếp. Em không biết đâu, lúc nãy tim chị muốn rớt ra ngoài vậy đó. Lúc nãy Hải Nguyệt rời khỏi sofa, cốt là để hai chị em có cơ hội bàn bạc với nhau để làm sao có thể gắn máy ghi âm vào trong giỏ sách, đế giày và trong xe của Thanh Thủy. Còn đi lấy nước ra mời khách chỉ là phụ mà thôi. Để kế hoạch của hai chị em chót lọt mà không bị nghi ngờ thì chỉ còn cách làm cho hai cô ả đó phân tâm mà thôi. Chính vì thế mà Hải Nguyệt đã cố tình chọc tức Thanh Thủy để cô ta giận lên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà ra tay với mình. Gắn được rồi, nhưng lỡ bị cô ta phát hiện thì sao em? Phát hiện thì cô ta cũng đâu có làm gì được mình. Với lại trong tay của em có cọng tóc của Dạ Thảo. Chị thấy kế hoạch của em không tồi đúng không? Một mũi tên trúng hai đích. Nghe Hải Nguyệt hân hoan kể chiến tích mà chị bé không sao vui nổi, giọng chị ỉu xìu nói. Cậu Khải về thấy cái mặt của em sưng như cái bánh bao thì sẽ mắng chị cho xem. Anh ấy mắng em chứ không mắng chị đâu. Đánh nhau không lượng sức, cả người của Hải Nguyệt đau ê ẩm. Sau cuộc nói chuyện với chị bé, cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn Nhân Lệch Tuổi của tác giả Đình Lam. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.